Vũ nghịch càn khôn, chương 675, muốn chết như thế nào? Góc truyện audio.com, một âm tiết cuối cùng truyền ra, thân thể tên Thiên Nhất Tông đệ tử này, chợt muốn nổ tung lên, máu tươi bắn ra. Thiên Nhất Tông đệ tử chung quanh, đều hít vào một hơi lãnh khí, vì Sở Nam cường hãn mà hoảng sợ. Trong trường hợp này, lúc này vừa mới bắt đầu, Sở Nam thi triển xương thịt chia lìa, người thứ hai chỉ còn bạch cốt, máu thịt kia chồng chất tại phía trước bạch cốt. Lần này, đã không có tiếng hít thở. Tiếp theo, nhất thức loạn phong cương chảm được Sở Nam đánh ra chém vào tên thứ ba Thiên Nhất Tông đệ tử, thật giống như có dự cảm, tên này bắt đầu phản kháng, nhưng pháp bảo của hắn còn chưa lấy ra, trên người vết thương chồng chất 999 đạo vết thương, máu kiệt mà chết. Sau đó là liệt nguyên quyền, là chảm nguyên sát, là chảm buồn, là chảm nguyên sát. Là hàn ngọc lam viêm đóng băng đến chết, là thiên cực nguyên nhất viêm đốt cháy tới chết, là dịch âm huyền thủy ngưng tụ thành băng kiếm đâm chết, là xích thức dị thổ hít thở không thông mà chết, là diệt nguyên minh đằng tươi sống ghìm chết, là canh kim luyện dịch đem máu tươi làm cho chết héo, là vẫn dị kim đâm rách đan điền mà chết, vi vi. Một loạt sát chiêu cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Thiên Nhất Tông đệ tử, nhìn thi thể dưới mặt đất kia, rốt cục cảm thấy Sở Nam đáng sợ, bọn hắn bây giờ duy nhất có một cái ý niệm là bỏ chạy. Bọn họ chỉ cần thoát khỏi Lâm Vân, lấy Thiên Nhất Tông thực lực cường hãn, sống sót là hoàn toàn không thành vấn đề. Sở Nam nhìn bọn hắn một cái, nói, những thứ này, các ngươi cảm thấy có thể tiến hành sao? Muốn chết như thế nào? Không có người trả lời, bởi vì bọn họ cũng không muốn chết. Không hài lòng, Sở Nam tùy ý đi về phía trước, hiền hòa nói. Không sao, chỗ này của ta còn có rất nhiều loại. Vừa nói, Sở Nam đánh ra một quyền, cách không đánh ra, trong đó một gã sơ giai võ vương ngũ tạng lục phủ đều toái mà chết. Mọi người hài lòng hay không? Sở Nam mới vừa hỏi, trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng quát to một tiếng. Lâm Vân, ngươi dám đến Thiên Nhất Tông quấy rối, ngươi thật là chán sống, nhìn lão phu đem ngươi chém thành 9981 mảnh. Nói chuyện là tên võ giả này, tu vi thực không thấp, sơ giai vũ hoàng, là đệ tử của Tư Không Vân chủ trì Thiên Nhất Tông sau núi. Nhưng sơ giai vũ hoàng này mới vừa rồi cuồng ngôn, nhìn một vùng đất sạch sẽ, đều trợn tròn mắt. Nơi này đại thụ chọc trời đâu rồi? Sở Nam nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp thả ra cát hoa liên viêm, hắn mới vừa tấn chức sơ giai vũ hoàng, cảnh giới cũng chưa hoàn toàn ổn định, trong lòng nhất thời hiện lên một cổ dục hỏa. Sở Nam không có như thiên tư kia muốn hỏa phần thân công quyết, vì vậy, hắn cầm tên sơ giai vũ hoàng này làm thí nghiệm, sơ giai vũ hoàng trên không trung cởi ra y phục, sau đó lại là quần. Một đám Thiên Nhất Tông đệ tử nhìn thấy vậy, như rơi vào trong mơ. Chỉ trong chốc lát sau, sơ giai vũ hoàng liền trần như nhộng phiêu trên không trung, Sở Nam tạm thời không có những thủ đoạn khác, chẳng qua là đem cát hoa liên viêm thí nghiệm, tên sơ giai vũ hoàng trong miệng gào thét lên, gào thét ra những lời khó nghe. Nghe thấy lời này, mọi người đều giật mình run sợ. Đột nhiên, Sở Nam cảm giác được thân thể tên sơ giai vũ hoàng khác thường, ngay sau đó, sơ giai vũ hoàng hét thảm một tiếng, đột nhiên đốt lên, cũng là từ trong cơ thể bốc cháy, Sở Nam triệt hồi cát hoa liên viêm, chỉ còn lại tên sơ giai. Góc truyện audio.com, vũ hoàng kia thân thể thiêu đốt trên không trung điên cuồng mà kêu hô cười lớn. Thúy Liên, ta được đến ngươi, ta rốt cục nhận được ngươi. Trong nháy mắt thân thể bốc cháy, phanh đập vào cả vùng đất, Thiên Nhất Tông đệ tử nhìn lại, chỉ thấy bụi đất. Sở Nam nhướng mày tiếp tục nói, chết như vậy các ngươi thích không? Không ai trả lời, chỉ có một loại trầm mặc. Sở Nam cười một tiếng, vậy hãy để cho ta tới giúp các ngươi lựa chọn nhé. Lập tức Sở Nam ngưng tụ ra trọng kiếm, trên thân trọng kiếm hiện ra kim sắc quang mang, đâm về phía đám võ giả. Lúc này, Sở Nam sử dụng khai thiên liệt địa chém xuống, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ vang. Một lúc xương khói tản đi, đám Thiên Nhất Tông đệ tử không có một người còn sống, trên mặt đất tràn đầy thi thể. Tuy nói Sở Nam thi triển khai thiên liệt địa thức thứ hai, nhưng hắn hôm nay sử xuất chiêu này, uy năng càng tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Sở Nam tiếp tục đi lên, tin tức rốt cục truyền đến Tư Không Vân, nghe được tin tức kia Tư Không Vân căn bản là không giống như cao cấp vũ đế, hắn nhìn tên đệ tử Thiên Nhất Tông hỏi ngược lại. Thật không, sư bá, đúng là thật, bây giờ Lâm Vân đang ở Thiên Cực Sơn. Tốt hảo một cái Lâm Vân, quả nhiên là to gan lớn mật, dám tới Thiên Nhất Tông, lão phu không có tới giết ngươi, ngươi cũng tới trước, hảo hảo tốt. Tư Không Vân nói ra, sau đó quát lên, gõ chuông, tất cả Thiên Nhất Tông đệ tử đều đến Thiên Cực Sơn, giết địch. Dạ, người này xoay người đi, chốc lát thời gian, ngũ phong Thiên Nhất Sơn, đều có chuông tiếng vang lên, tiếng chuông hết sức khẩn cấp, một chút đệ tử không khỏi kinh ngạc hỏi. Đã phát sinh cái gì chuyện? Vì sao chuông báo động khẩn cấp như vậy? Lâm Vân tới, tất cả Thiên Nhất Tông đệ tử đều đến Thiên Cực Sơn, người giết được Lâm Vân, trọng thường. Thanh âm ở Ngũ Phong vang lên, còn có các sơn cốc 3.000 đệ tử đang giết cấp 6 ma thú nham hỏa thú toàn thân như nham thạch miệng phun hỏa trực tiếp đem thiết thạch đốt thành cho bụi. 3.000 đệ tử đang tập luyện trận pháp tới lui công kích đều có kết cấu thật giống như trong luyện quân binh vậy, thì lúc này có tiếng quát lên. Các ngươi cũng là từ mấy vạn người tuyển ra, là tinh anh, hôm nay, để cho các ngươi lộ ra phong mang, tất cả đều phải cố gắng. Hủy diệt, đủ các loại tiếng quát rung trời. Nhất thời ngàn đệ tử tề tụ tại Thiên Cực Sơn. Chuông vang truyền đến, nhưng Sở Nam tựa như không nghe thấy, hắn vẫn đi tới, nhưng trong miệng của hắn nói ra một câu. Hy vọng tới càng nhiều người càng tốt, như vậy Thiên Nhất Tông mới có thể đau hơn. Từ Không Vân không có lập tức xuống núi, mà là đang do dự, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn cảm thấy không đi thì tốt hơn, bởi vì hắn đi có thể nói hắn cùng Hắc Quân giống nhau, đều sợ Lâm Vân. Dù nói thế nào, Lão Phu cũng là cao cấp vũ đế, chính là Lâm Vân không thể làm bị thương Lão Phu được. Từ Không Vân thân hình bắn thẳng đến Thiên Cực Sơn, còn Hắc Quân lúc này đang dốc lòng tu luyện cũng bị kinh động, nghe được Lâm Vân tới Thiên Nhất Tông, lại càng mừng rỡ vạn phần, trong miệng thì thầm. Lâm Vân tới, ngũ hành thân thể tới, Thiên Nhất Sơn trăm dặm, có một thân ảnh chạy nhanh tới một sơn động, trong miệng nói. Lâm Vân tấn công lên Thiên Nhất Sơn rồi, Lâm Vân, tấn công Thiên Nhất Sơn, ở bên trong động có một người từ trên, gocchuyenaudio.com, ghế nhảy dựng lên, tin tức này là thật, thật có người tận mắt nhìn thấy, Lâm Vân một chiêu giết chết mấy trăm tên đệ tử Thiên Nhất Tông. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật là trời cũng giúp ta, vội vàng cho đệ tử truyền tin tức về, đem tình huống của nơi này bẩm báo lên, xin lực lượng phái ra, chúng ta muốn nắm lấy cơ hội, đem Thiên Nhất Tông tiêu diệt. Mà ốm lập tức nói, người nọ tuân lệnh rời đi, mà ốm lại nói. Tên Lâm Vân, vừa là tai ương đại chu ta, vừa là phúc tinh. Bất kể thế nào mà nói, người này không thể lưu, lần này nếu có cơ hội, nhất định phải đem tiêu diệt, nếu không hắn có thể có cơ hội trưởng thành. Thiên Cực Sơn võ giả đều không dám hướng Sở Nam động thủ, bọn họ chỉ có thể đi theo phía sau Sở Nam. Không nhìn tới nơi này vốn đại thụ xanh tê tốt chọc trời, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, làm cho mọi người khiếp sợ, run rẩy. Sở Nam chỉ điểm ngón tay, làm cho tâm thần các đệ tử Thiên Nhất Tông chấn động. Bản thân Từ Không Vân là cao cấp vũ đế tới thấy một màn như vậy cũng không khỏi sợ hãi, trong lòng thầm nói. Lâm Vân tu luyện tà công, trong miệng lại hét lớn. Người phía dưới là người phương nào, tới Thiên Nhất Sơn ta, không biết phải ba quỳ chín lễ sao? Từ Không Vân cố ý nói như thế, chính là muốn lấy thế đè người. Sở Nam nhìn Từ Không Vân, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Sở Nam nói một câu nói kia thật đúng là tự tìm đường chết, nhưng hắn muốn dùng lời nói ngoài mặt thoạt nhìn cuồng vọng để chống lại thế của Từ Không Vân, để chọc giận hắn. Sở Nam quyết định giết lên Thiên Nhất Tông, cũng chỉ có một đường thẳng tiến, cũng không đường lui lại, hắn đã sớm dự liệu sẽ có cảnh tượng này, vốn đối phương là cao cấp vũ đế, gắt gao đè lại hắn, nếu hắn làm bộ cầu khẩn, vậy hắn không ẩn đến đây nữa. Tuy nói Sở Nam cũng không có nắm chắc chiến thắng cao cấp vũ đế, nhưng sau khi phá hư rồi chạy trốn, vẫn còn phần nắm chắc. Từ Không Vân cũng bị Sở Nam quát lạnh mà sừng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hôm nay còn có người dám đối với hắn nói chuyện như vậy, hơn nữa người này còn là một tiểu bối, lúc này Từ Không Vân tức giận vô cùng, sau đó quát lên. Lâm Vân tiểu nhi, ngươi muốn chết, Sở Nam nhàn nhạt nói, ta là thần khí phái trưởng môn, ngươi là Thiên Nhất Tông trưởng môn sao? Từ Không Vân bị nói mà cứng họng, Sở Nam cũng không chờ hắn đáp lời, mà lạnh lùng nói. Nếu như không phải là trưởng môn, ngươi không tính là cái gì? Lâm Vân, Từ Không Vân nghe được Sở Nam làm nhục hắn, lửa giận căn bản không kiềm chế được trực tiếp bạo phát ra. Ở trước mặt Lão Phu, ngươi còn dám cản rỡ. Lời vừa nói xong, Từ Không Vân lập tức xuất thủ, một chưởng chém thẳng vào Sở Nam, một chưởng này cũng không có gì đặc biệt nhưng Sở Nam từ bên trong cảm giác được mó có cái gì đó bất phàm, trong lòng thầm nhủ. Cao cấp vũ đế quả nhiên bất phàm. Nói là nói như vậy, nhưng Sở Nam cũng không có sợ, Hỗn Nguyên Ban chỉ triển khai ngũ hành phòng ngự, đồng thời, Long Nha trực tiếp đâm về phía Từ Không Vân. Từ Không Vân hừ lạnh một tiếng, đôi nhục trưởng đột nhiên bộc phát ra kim quang này chói mắt làm cho Sở Nam cảm giác hai mắt của mình như bị mù rồi, không chỉ có như thế, nguyên lực Sở Nam còn bị kim quang làm cho có cảm giác tan rã. Cảm giác như vậy chưa bao giờ có. Sở Nam nhắm mắt lại, sau đó tỏa ra thần niệm mà Từ Không Vân lập tức. gocchuyenaudio.com, đem thần niệm công kích tới thần niệm Sở Nam được lôi đình tia chớp rèn luyện giống như thân thể, phòng ngự của thần niệm rất mạnh nhưng lúc này khó khăn lắm mới ngăn cản được Từ Không Vân công kích. Từ Không Vân kinh dị hô, không ngờ ngươi có thể ngăn cản được thần niệm Lão Phu công kích. Từ Không Vân lúc này không ngừng thi triển thần niệm công kích, hy vọng mở ra được một đạo lỗ hổng. Trong cơ thể Sở Nam ngũ hành tương sinh cấp nguyên lực cho dòng nước xoáy, muốn đem nguyên lực ngưng tụ, cùng lúc đó, Sở Nam trực tiếp tế dị ngũ hành áp xúc lại. Từ Không Vân cũng cảm thấy uy thế của dị ngũ hành nước xoáy, mở miệng nói. Không hổ là Lâm Vân, quả nhiên có ta cách kiêu ngạo, nhưng ngươi cảm thấy, chỉ bằng chút điểm này, có thể chống đỡ lão phu sao? Thử qua chẳng phải sẽ biết sao? Nguyên lực ngươi tan giả sao? Từ Không Vân đột nhiên hỏi một câu, nụ cười trên mặt rất âm hiểm, Sở Nam quả thật rất kỳ quái, kim quang ở trong lòng bàn tay của Từ Không Vân, thậm chí có uy lực như thế, nhưng trong miệng hắn, lại nói ra một chữ. Phát, dị ngũ hành nước xoáy, có thể nói là một chiêu uy lực cực lớn mà Sở Nam hôm nay có thể thi triển ra, lúc này mới vừa khai chiến, hắn liền không chút do dự tế ra chiêu này, tự nhiên là có mục đích. Thoáng chốc Từ Không Vân cảm thấy được có cái gì không đúng, lập tức kích thích phòng ngự vòng sáng, sau đó ngưng tụ nguyên lực vòng bảo hộ, đồng thời thủ trưởng vẫn như cũ ngang nhiên chém xuống. Từ Không Vân cho là vòng nước xoáy uy lực có lớn hơn nữa, cũng không thể phá hai tầng siêu cường phòng ngự của hắn. Lúc này hắn cũng muốn thừa cơ hội này, đánh cho Sở Nam trọng thương, như vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn rồi. Cách chương.